Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, truyền bá ôn dịch yêu thú. Ra tiểu thế giới, Bất Quang hướng bốn phía nhìn xem, kỳ quái nói, đây là địa phương nào? Làm sao có loại kỳ quái lực lượng? Ta cảm thấy mình biến yếu. Đúng, ra ra cùng tỷ tỷ đâu? Đối mặt Bất Quang thoáng cái ném ra ngoài đến nhiều vấn đề như vậy, Lương Thành chỉ tốt một cái hồi đáp. Nơi này tới gần một cái tên là Tăng Thần Sơn địa phương. Chỗ đó có một tôn cường đại thụ thần. Đem cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người tu vi đều cưỡng ép áp chế đến cấp thấp. Đến mức ra ra cùng tỷ tỷ, bọn họ đều tạm thời cùng ta tách ra. Bất Quang một mực rất ưa thích Tả Khâu Tố Thanh. Nghe nói Lương Thành cùng nàng tách ra, nhất thời cảm thấy kỳ quái, liền muốn hỏi tiếp đi xuống, phải hiểu rõ đây là vì cái gì. Chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Lương Thành sắc mặt có chút phiền muộn. Đã lớn lên một số, Bất Quang tâm tư đã không giống như trước như vậy qua loa. Gặp hắn cái dạng này, phỏng đoán đây nhất định là một đoạn không thoải mái kinh lịch. Bất Quang lo lắng hỏi những chuyện này hội đâm đau Lương Thành, cho nên quyết định về sau sẽ chậm chậm nghe ngóng Tả Khâu tỷ tỷ sự tình. Sau đó lại biết điều đem cái miệng nhỏ nhắn đóng lại, cũng không có hỏi nhiều. Lương Thành nói tiếp, chúng ta bây giờ vị trí nơi này tên là Thanh Lương Trại. Trại tử ở vào Đại Huyền Quốc Tây Nam phương hướng cùng Bắc Trương Quốc biên cảnh không xa vị trí. Trong trại người đối ca ca rất tốt, chúng ta so sánh hợp ý. Thế nhưng là Thanh Lương Trại những tu sĩ này, bọn họ tu vi đều thẳng yếu, cho nên đối phó không gần nhất ở ngoại vi xuất hiện một số cấp 7 yêu thú. Tổn thất một ít nhân thủ, ta hôm nay vừa tới Thanh Lương Trại, nghe đến việc này về sau chuẩn bị giúp bọn hắn một chút. Đi đem yêu thú kia tiêu diệt hết, ta cũng đi, không chỉ nghe thấy nói muốn đi giết yêu thú, hết sức cao hứng. Người đương nhiên có thể cùng đi với ta, nhưng là Bất Quang, có kiện sự tình ngươi phải chú ý, cái kia chính là tại Tăng Thần Sơn khu vực phụ cận. Tất cả mọi người là 10 phần căm thù ma đạo tu sĩ, bởi vậy ngươi tốt nhất đừng hiển lộ ra tu luyện ma công dấu vết, miễn cho gây phiền toái. A, những thứ này người vì cái gì như vậy kỳ quái, ma đạo công pháp có cái gì không tốt, chấm ngoặc kép. Bất Quang ồn ào một câu, ngẩng đầu nhìn một chút Lương Thành, bĩu môi nói, tốt a, ta không dùng ma công chính là, tốt, Bất Quang lớn nhất ngoan. Lương Thành thân thủ dùng lực xoa xoa Bất Quang cái đầu nhỏ, cười nói, người có thể dùng cái kia khôi lỗ nha, chỉ cần không sử dụng ma đạo công pháp, dùng thiết quyền đầu lực lượng binh binh bang bang đánh một trận không phải cũng gắng gượng qua. Nghiện nha. Ai nha, khác làm loạn ta tóc. Bất Quang trách móc một tiếng về sau cao hứng nói. Đúng thế, ta dùng khôi lỗ lực lượng trực tiếp đánh yêu thú. Ha ha ha, chơi vui, cái này biện pháp tốt. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Lương Thành nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời, đã là đang lúc hoàng hôn. Sau đó quyết định lập tức xuất phát, mang theo Bất Quang đi giết cái kia làm loạn yêu thú. Vì Thanh Lương Trại trừ hại, hai người nhẹ nhàng đi ra trạch viện, không chỉ riêng tính tình gấp, lập tức hóa thành bản hình mở ra cánh ông, một tiếng liền hướng bên ngoài bay. Rất nhanh liền theo trại từ bên ngoài tường cao đỉnh đầu bay qua. Không chỉ riêng này dạng một cái cổ quái đại thiên châu bay qua thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tu vi thấp người bình thường sẽ không chú ý. Có thể là giấu giếm không qua tu vi hơi cao, lại so sánh cảnh giác người, cho nên lần này Bất Quang tùy ý địa phi được nhất thời thì kinh động một người. Chỉ thấy người kia theo cửa sổ bên trong nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, xem ra cũng định cao hơn âm thanh cảnh báo. Lương Thành lúc này đã thả người bay đến dưới cửa, tâm niệm nhất động, một cỗ sức áp chế thì bao phủ lại người này. Để hắn đã nhanh muốn xông miệng mà ra tiếng kêu gào im bặt mà dừng. Nhắc tới cũng xảo, cái này người Lương Thành nhận biết, cũng là lần trước tại Thanh Lương Trại bày quầy bán hàng lúc cùng hắn từng có gặp mặt một lần. vị lão tu sĩ. Lương Thành nhớ đến hắn họ Quan, là Thanh Lương trại một vị trưởng lão. Lương Thành chia đôi miệng không được quan trưởng lão nói ra. Đắc tội, quan trưởng lão, ta Đỗ Ngôn đồng thời không có ác ý. Lúc trước bay qua đó là ta một cái linh sủng. Chúng ta bây giờ là dự định ra trại đi tiêu diệt cái kia làm loạn yêu thú. Vấn đề này vẫn là không muốn kinh động mọi người. Miễn cho phiền phức, quan trưởng lão, ta hiện tại liền chuẩn bị buông ra đối ngươi khống chế. Xin ngươi đừng kêu gọi, miễn cho kinh động người khác. Nói xong Lương Thành đem kết đan kỳ uy áp vừa thu lại. Cái kia quan trưởng lão nhất thời thì thoát khỏi khống chế. Một lần nữa hành động tự nhiên, giành lấy tự do quan trưởng lão hơi có chút ngây người. Nghĩ một lát, liền ôm quyền nói, Đỗ trưởng lão, nguyên lai ngươi tu vì thâm hậu như thế, thật là khiến người bội phục. Chỉ là sự tình này muốn để ngươi độc thân mạo hiểm. Trong lòng chúng ta băn khoăn a, không sao cả. Chỉ là yêu thú, không khó thu thập, các ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Lương Thành nói xong gật gật đầu, thả người bay ra tường cao. Trên tường cấm chế đối với hắn hoàn toàn không có hình thành bất luận cái gì cản trở. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì những cấm chế này đều là phòng bên ngoài không phòng bên trong. Chủ yếu tác dụng là phòng ngừa bên ngoài địch nhân tiến vào Thanh Lương trại. Đến mức Thanh Lương trại bên trong người muốn đi ra ngoài, vậy là không có trở ngại. Quan trưởng lão vội vàng cũng nhảy đến đầu tường, yên lặng nhìn lấy Lương Thành đi xa bóng người. Trong miệng thì thào thở dài. Đỗ trưởng lão tu vi thật sự là quá cao. Khó được còn đối với ta Thanh Lương trại như thế chiếu cố. Cái này thật là chúng ta phúc khí a. Bất quá việc này ta vẫn là đến báo cáo một chút Lữ gia chủ. Từ hắn đến định đoạt có nên hay không phái người ra ngoài tương trợ. Lại nói Lương Thành mang theo Bất Quang đi ra Thanh Lương sơn trại. Theo đường núi một đường đi ra ngoài. Mắt thấy tứ phía đều là đã thành thục linh mạch, trĩu nặng lúa gạo theo gió hơi hơi tạo nên, hình thành từng trận sóng lúa. Hiện tại rõ ràng là bội thu mùa vụ, nơi này lại là không có một ai. Hiển nhiên là Thanh Lương trại các nông dân bởi vì sợ cái kia làm loạn yêu thú, đều trốn ở trại từ bên trong không dám ra đến. Tùy ý thành thục linh mạch sinh trưởng ở trong ruộng, như là lại trì hoãn một đoạn thời gian không đến thu hoạch. Chỉ cần hạ xuống nước mưa, Thanh Lương trại tổn thất coi như lớn. Theo Lữ gia chủ chỗ nói, trại từ bên trong các phàm nhân còn nhiễm lên ôn dịch. Cũng không biết chuyện này phải chăng cùng yêu thú có quan hệ. Lương Thành nghĩ thầm, nhất định phải nhanh trừ rơi yêu thú. Sau khi trở về lại đi xem một chút trại từ bên trong ôn dịch là tình huống như thế nào. Dựa vào bản thân đan đạo kỹ nghệ, hẳn là có thể luyện chế một số đúng bệnh giải dược. Bất Quang hiện tại đã chui vào cái kia kim sắc khôi lỗ bên trong. Tốc độ nhẹ nhàng theo sát Lương Thành hành tẩu. Chỉ là nàng cảm thấy hành tẩu tốc độ dị thường địa nhanh. Tựa như là có hơi hoa mắt một dạng. Không đến một thời gian uống cạn chung trà liền đã xuyên qua mảng lớn linh điền. Đi đến trong núi rừng. Bất Quang kinh ngạc nói. Ca ca. Người bây giờ xúc địa na di cách nào so với trước kia sợ là nhanh gấp trăm lần. Đạt tới kết đan tu vi về sau. Đối môn công pháp này xúc tiến có lớn như vậy sao? Người là cái gì thời điểm kết đan thành công? Lương Thành mỉm cười. Đúng, tu vi tăng lên đối công pháp xúc tiến là rất lớn. Lần này ca ca là bị Đại Huyền Quốc quân đội điều động đến Tăng Thần Thánh Địa tham gia nhiệm vụ. Dưới cơ duyên xảo hợp. Tại Tăng Thần Thánh Địa bên trong may mắn kết đan thành công. Đây cũng là trước đây không lâu sự tình. Tiếp lấy lại đem tiền căn hậu quả cùng đoạn thời gian này. Phát sinh sự tình đại khái cùng không chỉ nói một chút. Từ trước tới giờ không quang theo thánh đăng tiến tiểu thế giới về sau. Một mực nói đến mắt trước. Hắn sự tình bất quang đều không lắm để ý. Chỉ là nghe đến chính mình thích nhất tả khâu tỷ tỷ bị tiếp hồi Dực Linh Quốc. Không chỉ nói, ca ca, chúng ta muốn đuổi nhanh mạnh lên, các loại khi đó chúng ta liền đến Dực Linh Quốc đi. Người đem tỷ tỷ cưới đến làm lão bà, đến thời điểm chúng ta lại ở cùng một chỗ, ta muốn tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ta. Tốt, quyết định như vậy. Bất quang cũng phải cố gắng lên tu luyện a. Muốn là gặp gỡ phiền phức, ca ca là rất cần ngươi trợ giúp. Lương Thành thân thủ xoa xoa khôi lỗ bóng loáng đầu. Nhất thời cảm thấy một chút xúc cảm cũng không có. Không có bất quang cái đầu nhỏ tốt vò. Ai nha, không muốn mò đầu rồi. Bất quang nói nhỏ, cứ như vậy vừa đi vừa tán gẫu. Không bao lâu hai người đã tại núi rừng bên trong đi ra thật xa. Chỉ là cái gì cũng không có gặp phải. Đừng nói cái kia tác quái cấp 7 yêu thú. Cũng là phổ thông 2-3 cấp yêu thú cũng không thấy một cái. Đồng thời xung quanh rất nhiều sơn tuyền cùng đầm nước đều là trạng thái khô cạn. Chung quanh rừng cây cỏ dại đều thành mảnh khô cạn. Hai người thỉnh thoảng còn có thể tại khô cạn trong bụi cỏ phát hiện không ít dã thú thi thể. Bất quá những thi thể này hơn phân nửa đều đã hư thối. Bò đầy giòi bọ, còn tản ra từng trận mùi thối. Lương Thành ngược lại là không có việc gì. Không chỉ nhìn đến tình hình này không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Lương Thành tìm tới một bộ nhìn qua chết đi còn không tính quá lâu nai rừng thi thể. Lật nhìn một chút, nhìn đến nó trên thân vô hại. Miệng mũi chỗ có chút thối giữa. Dưới làn da còn có chút bởi vì xuất huyết bên trong hình thành điểm lấm tấm. Lương Thành phán đoán đầu này nai rừng hẳn là nhiễm lên ôn dịch bệnh chết. Lương Thành nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết tràng cảnh. Lẩm bẩm, lại là loại này khô hạn trạng thái. Chẳng lẽ ở chỗ này làm loạn lại là một đầu hạn bạt hay sao? Bất quá Lương Thành ngay sau đó lại phủ định cái này phán đoán. Bởi vì lần này tình huống lại có chút khác biệt. Bốn phía khô hạn cũng không triệt để. Không giống như là hạn bạt tác quái hình thành loại kia đất cằn ngàn dặm bộ dáng. Lần này núi rừng bên trong diện mạo là khác biệt. Có nhiều chỗ khô hạn. Có nhiều chỗ nhìn qua lại rất bình thường. Đồng thời phiến khu vực này tựa như là nhiễm ôn dịch. Thì liền Thanh Lương trại các phàm nhân cũng đều ào ào bị bệnh. Cái này cùng hạn bạt tác quái lúc hoàn toàn khác biệt. Bất quang gặp Lương Thành như có điều suy nghĩ bộ dáng. Liền hỏi, ca ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu tìm cái này làm loạn yêu thú? Lương Thành nghĩ một lát, nói ra, chúng ta không cần đi tìm. Ta có cái biện pháp, có thể đem nó dẫn ra. Dạng này chúng ta có thể tiết kiệm chút khí lực, không cần vất vả địa khắp nơi đi tìm chúng nó. Nói theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra về sau có thể nhìn đến bên trong lưu trữ lấy các loại lá cây thân thân một loại tài liệu. Tản ra một cỗ nhấp nhô khí tức. Đây là cái gì? Bất quang hỏi. Những tài liệu này có thể hợp thành một loại đồ vật. Ta đem nó gọi là dụ yêu thuốc. Lương Thành giải thích một câu về sau đột nhiên hỏi. Bất quang, người ở cái này khôi lỗ bên trong là có thể cách ly ngoại giới khí tức a? Bất quang đáp, có thể a, nhưng là tại sao muốn ngăn cách bên ngoài khí tức đâu? Bởi vì loại này dụ yêu thuốc đại khái đối ngươi cũng sẽ có tác dụng. Tuy nhiên thứ này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ngươi muốn là nghe thấy được loại khí tức này. Hẳn là cũng sẽ bị hấp dẫn. Làm không tốt sẽ có chút cuồng loạn. Tư vị kia chỉ sợ không dễ chịu. Lương Thành nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.